đệ thập trùng thiên đối với hồn có tác dụng rất lớn. Hắn muốn đám người này sau khi chết linh hồn bọn chúng sẽ vĩnh viễn chịu thống khổ. Vĩnh viễn không được luân hồi. Mộ Dung Tuyết nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay của Lâm Phong. Xuất ra 4 bộ y phục che thân cho 4 nữ tu. Nàng cũng là nữ nhân nên vô cùng đồng cảm với họ. Lần đầu tiên nàng có xúc động muốn giết người. Bây giờ thì đám người Đoàn Mạc Thiết mới phát hiện ra Lâm Phong. Ánh mắt của Lâm Phong giống như là hắc ám vô tận có thể nuốt chửng tất cả. Hơn nữa bọn chúng còn thấy được vô số cái chết trong mắt Lâm Phong. Lại cộng thêm uy áp của đệ thập trùng thiên khiến bọn chúng run rẩy. Một loại cảm giác không thể chống cự từ sâu tận linh hồn xuất hiện. Đoàn Mạc Thiên còn khá một chút. Hắn là kết đan hậu kỳ có thể miễn cưỡng giữ vững tâm thần nhưng năm tên kia chỉ là trúc cơ kỳ. Toàn thân cứng đờ, không dám thở mạnh dù chỉ một cái. Trạng thái này của Lâm Phong quá đáng sợ. Bọn chúng tự nhận là kẻ hung ác nhưng đứng trước mặt Lâm Phong lại chẳng là cái gì nếu so sánh về độ hung ác. Không đợi Đoàn Mạc Thiên phản ứng, Lâm Phong hờ hững mở miệng. Xúc sinh, tử, lời nói của Lâm Phong vừa ra liền giống như trở thành quy tắc tại phiến địa phương này. Hắn cũng lười hút sinh mệnh chi lực của xúc sinh. Không có tử vong tuyến xuất hiện, chỉ một lời nói, giống như có một cơn gió thổi qua. Sinh cơ của năm tên trúc cơ kỳ liền biến mất, chỉ trong nháy mắt hóa thành xương khô, ngã xuống, ầm ầm tan vỡ, ngay cả bụi phấn cũng không còn. Chỉ còn lại 5 cái túi chữ vật trên mặt đất, bất quá linh hồn của chúng vẫn còn lại một tia được đệ thập trùng thiên cố ý giữ lại. Phong ấn vào một góc. Sau việc này Lâm Phong sẽ hỏi Thiên Lôi Tử có cách nào sử dụng đám hồn này tạo thành tổn thất nào cho Đoàn gia được hay không? Chắc hẳn Thiên Lôi Tử cũng có một chút hiểu biết về linh hồn A, về phần 6 đầu thi điểu vốn là tử vật. Tu Vi lại không bằng Lâm Phong, đồng dạng giống như 5 tên đệ tử trúc cơ kỳ, không cách nào chống lại tử, ầm ầm ngã xuống, bên trong đám thi điểu bay ra một đám hồn. Đây là hồn của những người bị thi điểu tông hại. Lâm Phong không phong ấn mà vận dụng nhật nguyệt chi lực giải thoát cho họ. Tất cả diễn ra quá nhanh. Đoàn Mạc Thiết ngơ ngác nhìn đệ tử cùng thi điểu của mình bị diệt sát. Trên người Lâm Phong lão không nhìn ra một ba động linh lực nào. Vậy mà chỉ bằng một lời nói liền có thể giết người. Thậm chí sinh cơ của chính hắn cũng đang dần tan biến. Lão chưa từng thấy qua pháp thuật nào bá đạo như vậy. Đoàn Mạc Thiết vô cùng sợ hãi. Lão biết lão không thể nào chống lại người trước mặt, chỉ có thể lôi thi điểu tông ra làm chỗ dựa cuối cùng. Ngươi là ai, ngươi có biết ta là trưởng lão thi điểu tông hay không? Nếu ngươi giết ta thì ngươi đừng mong sống sót. Bất quá Lâm Phong chỉ hờ hững nói tiếp một từ, tăng lên nồng độ của tử vong chi lực. Tử, lần này thì Đoàn Mạc Thiết không chống đỡ nổi quá lâu. Chỉ 3 hơi thở sau cũng giống như đệ tử của lão. Biến mất khỏi thế giới này, một tia hồn của lão cũng bị Lâm Phong phong ấn trong đệ thập trùng thiên. P.S. Trong 2 tuần tới ta sẽ khá bận. Vẫn sẽ cố gắng ra chương mới nhưng nếu có ngày không có chương còn mời các bạn bỏ qua nhé. Hãy ủng hộ mình nhé. Cách chương.